Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 241 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bất đắc dĩ cười cười. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch hai người ý tứ. Thì là không thể ra tay, nói cho cùng vẫn là kiên kỵ tinh không đại đạo phân thân. Có lẽ cũng là không có cho đến lúc đó. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn biết, vẻn vẹn là lấy mình bây giờ thực lực cùng lực lượng, muốn chinh chiến tinh không vũ trụ các đại ẩn thế chủng tộc, xác thực là có chút khó khăn. Không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể lựa chọn như thế. Chính như Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không chỗ nói, mình muốn ngày sau triệt để trấn áp tinh không đại đạo phân thân, muốn thắng được lời nói, nhất định muốn chế tạo thuộc về mình tinh không đại quân, nhất định phải tại nhân số phía trên ngăn chặn tinh không đại đạo. Không có tiếp tục nhiều lời, bởi vì bây giờ nói lại nhiều đều là vô dụng. Hết thảy cũng chờ đến cùng quá khứ thân gặp mặt lại nói. Lần này trong lúc vô tình tiến vào mảnh này tinh cầu, Tô Thần không có tính toán lập tức rời đi, bởi vì tiểu bàng mang theo của cải, còn tại tập trung vào tinh không đại đạo phân thân. Nhất định phải tạm thời lưu lại, chờ đợi tiểu bàng khóa chặt. Không có sinh tử đan, Tô Thần y nguyên đang không ngừng tu luyện, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế. 14 ngày thời gian đảo mắt mà tới. Hai bóng người đảo mắt mà tới. Không là người khác, chính là tiểu bàn cùng củ cải. Lão đại, chúng ta khóa chặt. Đột nhiên đứng người lên, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nói ra, để chúng ta bây giờ lập tức xuất phát. Không có một mình tiến về, bởi vì Tô Thần đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội, chỉ cần gặp phải tinh không đại đạo phân thân, gặp một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Tô Thần đương nhiên biết, hắn cùng tinh không đại đạo ở giữa nhất định là không chết không thôi ân oán. Liền xem như hắn không ra tay, tin tưởng tinh không đại đạo phân thân cũng sẽ ra tay. 90.000 cái lại có thể thế nào, luôn có chém giết hết thời điểm. Nhận được tin tức hai người, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hai đại đỉnh cấp cường giả theo Tô Thần, tại tiểu bàn cùng củ cải chỉ huy dưới, nhanh chóng rời đi thành thị. Màn đêm buông xuống. Đen nhánh bầu trời đêm bao phủ toàn bộ cánh rừng, rậm rạp từng viên cổ thụ che khuất bầu trời, âm u quỷ dị khí tức lan tràn bốn phía. Tiểu bàng, ở nơi nào? Lão đại, ngay ở phía trước. Từng tòa quỷ dị thạch tượng trải rộng bốn phía, mỗi một tòa thạch tượng đều là một con mãng xà bộ dáng, liếc nhìn lại, có chừng lấy 99 tòa thạch tượng, trải rộng bốn phía. Không có chút nào khí tức, muốn không phải tiểu bàng khóa chặt, tin tưởng liền xem như Trì Cổ Kim hai người, đều không thể cảm ứng được nơi này khí tức, thực sự quá quỷ dị, quá ẩn nấp. Nhìn lấy bốn phía từng tòa thạch tượng, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Bởi vì hiện tại hắn còn không rõ lắm cái này phân thân thực lực đến cùng như thế nào. Chắc hẳn có Diễn Thời Không cùng Trì Cổ Kim tọa trấn chính mình hai bên, sẽ không có vấn đề gì. Tô Thần đương nhiên minh bạch, hai người thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, đây cũng là vì cái gì, hắn muốn mang theo hai người đến đây. Tô Thần, muốn là ngươi cảm ứng không có sai lầm lời nói, chờ một chút phong ấn phá vỡ, ngươi nhất định muốn tránh sau lưng chúng ta, không muốn hành sự lỗ mãng. Được. Tô Thần đương nhiên minh bạch hai người ý tứ, rốt cuộc hiện tại hắn, thực lực khẳng định không phải tinh không đại đạo phân thân địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Đã bên cạnh mình có hai vị suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả tọa trấn, hắn thì không cần thiết tự mình đi mạo hiểm. Nhìn một chút bốn phía, Tô Thần đương nhiên biết đây là cái gọi là phong ấn. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, ngược lại đã tới. Vô luận như thế nào đều muốn giải quyết tinh không đại đạo phân thân. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, lập tức hướng về bốn phía bắt đầu vẽ lên. Từng đạo khủng bố khí lưu, trong nháy mắt bao phủ 99 tòa thạch tượng, bắt đầu hung hăng công kích. Không phản ứng chút nào. Không có bất kỳ cái gì một tòa thạch tượng bị đánh nát, phong ấn kiên cố vững chắc. Hơi kinh ngạc, bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, muốn là mình dễ dàng như vậy thì phá vỡ phong ấn, đó mới gọi kỳ quái. Diễn Thời Không cùng Trì Cổ Kim thì là đi tới, nói ra, để chúng ta tới thử một chút. Hai người lại là không có tự thân xuất thủ, mà chính là đem mỗi người lực lượng rót vào đến Tô Thần thể nội. Nhất thời, Tô Thần cảm nhận được thể nội lực lượng không ngừng tăng vọt, loại kia bảo cát bao phủ, thuận thế bao phủ toàn thân các nơi. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần đương nhiên minh bạch hai người ý tứ, đơn giản là không nguyện ý tránh thức xuất thủ, sợ hãi bị hắn tinh không đại đạo phân thân khóa chặt. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt tiễn cùng thí thần tuyệt cốt cung, mở cung kéo mũi tên, Tô Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, dựa vào hắn suy đoán, chỉ cần mình có thể phá vỡ bên trong một tòa thạch tượng, tin tưởng nơi này tất cả thạch tượng phong ấn đều không thể chịu đựng. Nghĩ tới đây Tô Thần, đương nhiên biết tòa thứ nhất thạch tượng phải chăng có thể phá vỡ, đối với mình đến nói cho cùng có trọng yếu hay không. Hừ. Nương theo lấy cuồng bạo gào rú, thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế phá vỡ tầng tầng không gian, trực tiếp một cách vô tư rơi tại thạch tượng phía trên. Loại kia đáng sợ lực xuyên thấu, trực tiếp xuyên thấu thạch tượng, một giây sau, thạch tượng bắt đầu rung rẩy, nương theo lấy khí tức tiết ra ngoài, rất nhanh thạch tượng xuất hiện từng đạo vết nứt, giống như một trương to lớn con nhện lưới ầm vang sụp đổ. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, theo một tòa thạch tượng vỡ nát, ngay sau đó chính là hắn thạch tượng bắt đầu từng tòa vỡ nát. Tô Thần không có chút nào kinh hỉ, bởi vì hiện tại hắn còn không cách nào xác định bên trong tinh không đại đạo phân thân, thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. 99 tòa thạch tượng toàn bộ vỡ nát tình huống dưới, mặt đất bắt đầu xuất hiện một cái hư huyễn lỗ trống. Không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, Tô Thần ba người lập tức tiến vào hư huyễn lỗ trống, trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, một giây sau liền đã xuất hiện tại một cái hư huyễn trong không gian. Một đầu vài trăm mét cự mãng lượng vòng lấy, có dung nhan tuyệt thế, đầu người mãng thân thể phía trên khí tức rất là bình ổn. Quả nhiên là tinh không đại đạo phân thân. Diễn Thời Không sắc mặt rất là ngưng trọng, bọn họ cơ hồ đều có thể khẳng định, trước mặt mãng người cũng là tinh không đại đạo phân thân, đồng thời dung nhan quyết định, khiến người ta nhìn đến tâm huyết bành trướng. Bất quá mặc kệ là Diễn Thời Không vẫn là Trì Cổ Kim, đều đã có siêu cường định lực, không có khả năng bị mãng người làm cho mê hoặc. Tô Thần lại không có vận tốt như vậy, chỉ là nhìn mãng người liếc một chút, cả người trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu, giống như muốn mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp nuốt trước mặt mãng người đồng dạng. Tô Thần, tỉnh lại. Ngay lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm nhận được trong đầu, vang vọng một đạo sấm sét giống như tiếng gào thét, dọa đến thân thể khẽ run rẩy, hai mắt nhất thời biến đến tỉnh táo lại. Đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt càng là có nồng đậm kiên kỵ, bởi vì hắn đã biết, vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, muốn không phải hai người kịp thời đánh thức chính mình, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hướng về hai người ôm quyền, Tô Thần thực tình nói ra, kẻ đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Ngươi phải cẩn thận, cái này tinh không đại đạo phân thân, cực kỳ mị hoặc, thân thể phía trên khí tức cũng rất là đặc thù. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Hắn dĩ nhiên minh bạch hai người ý tứ. Nhìn lên trước mặt mãn người, Tô Thần đương nhiên biết mình tiến vào mê hoặc trạng thái, muốn không phải hai người kịp thời nhắc nhở, đến thời điểm chính mình là làm sao chết cũng không biết. Thật rất là đáng sợ tồn tại, không hổ là tinh không đại đạo phân thân. Chính mình gặp phải số 8 phân thân, cùng trước mặt tinh không phân thân hoàn toàn không là một chuyện. Hai vị tiền bối, các ngươi nói cái này phân thân phải chăng đã thụ trọng thương? Không có khả năng vô duyên vô cớ địa rơi vào trạng thái ngủ say, muốn là thụ trọng thương tình huống dưới, liền là chính mình ra tay thời cơ tốt nhất. Vẫn là câu nói kia. Gặp một cái giết một cái thiếu một cái. Coi như tinh không đại đạo có chỉnh một chút 90.000 cái phân thân, cũng có giết hết một ngày. Diễn Thời Không lại là lắc đầu, nói ra, nghe theo nàng tình huống đến xem, thân thể phía trên khí tức không có chút nào lộn xộn, hẳn không phải là thụ trọng thương, đến mức vì sao rơi vào trạng thái ngủ say. Còn không đợi Diễn Thời Không nói hết lời, một mực tại ngủ say mãn người đột nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy không rét mà run, tự hồ có thể xuyên thấu người trái tim đồng dạng. Cũng dám xông bổn tọa cấm địa, bổn tọa xem các ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Diễn Thời Không cùng Trì Cổ Kim sắc mặt thoáng biến đổi, hai người rõ ràng rất là kiên kỵ cái gọi là tinh không đại đạo phân thân, vừa sải bước ra, đi tới Tô Thần hai bên trái phải. Thân thể phía trên khí tức ngưng tụ thành khí bao bọc, triệt để đem Tô Thần bao khỏa ở bên trong. Các ngươi là người phương nào? Cảm thụ lấy trên thân hai người tản mát ra khí tức, mãn người lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, hai người thực lực như thế cường hãn. 90.000 cái phân thân, không phải người nào đều biết ba người. Rất rõ ràng, Diễn Thời Không cùng Trì Cổ Kim cũng không phải là trước mặt cái này cái gọi là tinh không đại đạo phân thân. Lão Phu Trì Cổ Kim, đây là Diễn Thời Không? Hai vị đến đây tiến vào bổn tọa cấm địa, ý muốn như thế nào? Trì Cổ Kim lại là ôm một cái quyền, nói ra, rồi các hạ nếu là tinh không đại đạo phân thân, thì cần phải minh bạch, chúng ta lần này đến đây mục đích, hy vọng các hạ mở ra tinh không quy tắc, tùy ý chúng ta rời đi tinh không vũ trụ. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn tự hồ không nghĩ tới Trì Cổ Kim sẽ nói như thế tới nói. Mở ra tinh không quy tắc rời đi. Chẳng lẽ Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không hai người chuẩn bị rời đi tinh không vũ trụ? Hắn vẫn cho là, đã Trì Cổ Kim là quá khứ thân sư phụ, như vậy cũng là mình sư phụ, sư đồ mục tiêu khẳng định là nhất trí, đây là không chút huyền niệm sự tình. Đã quá khứ thân vì trấn áp tinh không đại đạo, không tiếc hy sinh chính mình, như vậy Trì Cổ Kim thì cần phải ủng hộ vô điều kiện. Kết quả đây, Trì Cổ Kim chỉ là muốn tiến về ngàn vạn vũ trụ, đối với mình cùng quá khứ thân ân oán, vậy mà có thể trực tiếp lựa chọn không nhìn. Rất là phẫn nộ. Ánh mắt càng là lạnh lẽo đến cực hạn, Tô Thần lại không nói thêm gì. Người có chí riêng, hắn cũng không có khả năng cưỡng cầu cái gì. Chỉ là hiện tại Tô Thần, nhìn về phía Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không ánh mắt, có chút một chút biến hóa, lóe lên một cái rồi biến mất. Mã người rất là hài lòng gật gật đầu, cười lạnh nói, ngươi muốn bổn tọa mở ra tinh không quy tắc, không có bất cứ vấn đề gì, hiện tại các ngươi chỉ cần lựa chọn thần phục với bổn tọa, ước vạn năm về sau, bổn tọa có thể hứa hẹn các ngươi, có thể mở ra tinh không quy tắc, để cho các ngươi rời đi. Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không hai người căn bản sẽ không tin tưởng mãn tí người, thần phục ước vạn năm sau hai người mình, còn có cơ hội khôi phục tự do chi thân sao? Suy nghĩ một chút đều là không có khả năng sự tình, hai người ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Không tin bổn tọa. Mãn người nhẹ hừ một tiếng, giễu cợt nói, kể các ngươi có tin tưởng hay không, bổn tọa không quan trọng, là các ngươi muốn rời khỏi phiến tinh không này ở trong gầm trời, đừng tưởng rằng thực lực các ngươi rất lợi hại, tại trước mặt bản tọa, các ngươi còn là không đáng chú ý. Không quan tâm. Khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Bởi vì tại mãn người nhìn đến, nhìn chung toàn bộ ở trong gầm trời tinh không, chỉ có tinh không đại đạo mới là cường đại nhất tồn tại, về phần người khác đều là con kiến hôi, cho dù là suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả, cũng chỉ là hơi chút lớn mạnh một chút con kiến hôi mà thôi. Diễn Thời Không lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, rồi thực lực chúng ta phải chăng đầy đủ nhìn, không phải ngươi nói tính toán, ngươi muốn thì nguyện ý mở ra tinh không quy tắc, chúng ta đều thối lui một bước, cũng sẽ không vì khó ngươi, muốn là ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta không khách khí. Rất rõ ràng sự tình. Mặc kệ là Diễn Thời Không vẫn là Trì Cổ Kim, ý tứ đều rất rõ ràng, cũng là không muốn cùng tinh không đại đạo là địch, càng thêm không nguyện ý sinh tử nhất chiến, nếu là có thể hòa bình giải quyết, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hung hăng khi dễ hai người, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, to lớn mãn thân thể chậm rãi xoay quanh mà lên, băng lãnh trong hai mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, mãn người trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, nàng mặc dù chỉ là tinh không đại một cái phân thân, nhưng là bản thân thực lực đủ để có 102 toàn bộ tinh không vũ trụ. Bất quá mỗi một cái phân thân đều có thuộc về mình tư tâm, muốn là 90.000 cái phân thân toàn bộ liên thủ, như vậy tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ tinh không vũ trụ. Lão đại, hai cái lão gia hỏa quá tự tư, chúng ta đi theo đám bọn hắn khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàng, hung dữ chờ lấy hai người, mượn nhờ nguyên thần truyền âm nói. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, chỉ là hiện tại hắn, còn không phải lúc cùng hai người trở mặt, mặc kệ Trì Cổ Kim đến cùng phải hay không quá khứ thân sư phụ, vẻn vẹn là hai người thái độ, liền đã để hắn cảm thấy rất là khó chịu. Lão đại, không bằng chúng ta bây giờ liền rời đi, ngược lại quân tử báo thù 10 năm không muộn, không cần thiết bồi hai cái lão gia hỏa. Còn không đợi Tiểu Bàng nói hết lời, Tô Thần liền đã cưỡng ép đem Tiểu Bàng ném vào đến càn khôn thế giới bên trong. Tô Thần cũng nghĩ qua rời xa hai người, nhưng là tình huống bây giờ xác thực không thích hợp, rốt cuộc hai người thân phận cùng thực lực còn tại đó. Trở mặt. Rất không có khả năng sự tình. Mã người giống như có lẽ đã rất không nhịn được, ánh mắt lạnh lẽo đã nói rõ mã người hiện tại là tâm tình gì, căn bản là không có cách áp chế trong lòng vô tận sát ý. Nếu không phải là bởi vì, Diễn Thời Không cùng Trì Cổ Kim hai người là đỉnh cấp suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, đổi lại người khác, tin tưởng mã người đã xuất thủ, căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, cho dù là Tô Thần đều không được. Mã người hoàn toàn có thể cảm thụ được đi ra, hai người thực lực tuyệt đối không yếu, liền xem như nàng muốn ngăn chặn hai người, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hai người các ngươi phải suy nghĩ kỹ, muốn thần phục với bổn tọa, cũng phải nhìn bổn tọa tâm tình, hôm nay bản tọa nhìn hai người các ngươi còn tính là không tệ, hy vọng các ngươi có thể thật tốt nắm chắc cơ hội, chớ có sai mất cơ hội, đến thời điểm hối hận. Hai người nghe đến lời này, thực sự cảm thấy buồn cười. Rõ ràng cũng là phân thân không có hoàn toàn chắc chắn, có thể thuận lợi trấn áp bọn họ, cho nên mới sẽ như thế thỏa hiệp, phàm là có thể làm đến, còn sẽ như thế dễ nói chuyện sao? Cho cơ hội. Thật sự là buồn cười sự tình. Song phương giằng co. Diễn thời không cùng trì cổ kim hai người ý tứ rất rõ ràng. Có thế không chiến, tận lực không chiến. Bởi vì bọn hắn đều hiểu tinh không đại đạo phân thân cường đại, một khi sinh tử chém giết lời nói, đến thời điểm bọn họ chưa hẳn có thể lấy đến tiện nghi. Muốn là một cái tinh không đại đạo phân thân cũng là thôi. Chỉ cần bọn họ cố gắng một chút, mạo hiểm còn có thể thuận lợi đánh giết. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Có chừng 90.000 cái tinh không đại đạo phân thân, có thế giết mấy người. Đây chính là 90.000 cái, mà không phải 9 cái, cũng không phải trên mặt đất con kiến, muốn dẫm chết mấy cái đều có thể. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, chính là bởi vì như thế, tại hai người nhìn đến, nếu là có thể để phân thân mở ra tinh không quy tắc, bọn họ chỉ cần có thể rời đi tinh không vũ trụ là đủ. Ngay lúc này, một mực chưa từng mở miệng Tô Thần, đột nhiên nói ra, người ta nếu là không có đoán sai lời nói, hắn căn bản không có tư cách mở ra tinh không quy tắc. 100% là như thế. Tô Thần tuyệt đối tin tưởng mình suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bất luận cái gì tinh không đại đạo phân thân, đều không có tư cách mở ra tinh không quy tắc, chỉ có chém giết tinh không đại đạo phân thân, mới có thể trong nháy mắt xông ra tinh không vũ trụ. Làm năm qua đi thân thể chém giết tinh không đại đạo phân thân, khẳng định cũng là phát hiện điểm này. Diễn thời không cùng trì cổ kim sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn nhìn lấy phẫn nộ mãn người, cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần suy đoán hẳn là đúng. Cái này phiền phức lớn. Mãn người không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói, ở nho nhỏ tinh không bất hủ, cũng dám tại trước mặt bản tọa như thế làm càn. Không giống nhau mãn người nói dứt lời, Tô Thần tiếp tục nói, để các ngươi chỗ có phân thân trải rộng tinh không vũ trụ, xem ra là trấn thủ lấy nào đó cái bí mật hoặc là cơ duyên, 99% phân thân đều không thể rời đi mỗi người trấn thủ chi địa. Nhìn lấy mãn người ánh mắt bên trong một chút chớp tắt, Tô Thần minh bạch xem ra chính mình là suy đoán đúng. Muốn là 90.000 cái phân thân toàn bộ xuất thủ, cho dù là làm năm qua đi thân thể, cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Có thể đi ra hoạt động phân thân, theo Tô Thần, cũng không vượt qua 10 người. Ngươi là mấy số phân thân? Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta có một cái phân thân thủ hạ, tin tưởng ngươi cần phải nhận biết, không bằng các ngươi gặp mặt một lần. A. À. Nghe đến lời này hai người đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý nói dối. Chẳng lẽ Tô Thần trên thân thật có tinh không đại đạo phân thân tồn tại? Còn không đợi hai người hỏi nhiều. Một giây sau, Tô Thần trong tay xuất hiện đại đạo mộ, vừa cười vừa nói, ngươi phải chăng nhận thức món bảo vật này? Đại đạo mộ. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, lập tức câu thông đại đạo mộ, số 8 phân thân hư huyễn bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra. Mãn người nhìn lấy số 8, số 8 nhìn lấy mãn người, hai người rất rõ ràng đều biết đối phương. 33, ngươi ta rốt cục gặp mặt. Hừ, ngươi đã phản bội chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết, dạng này lựa chọn, ngươi hội có cái gì dạng xuống tràn sao? Số 8 phân thân lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, kệ 33 số, người ta đều là phân thân, thì cần phải minh bạch, làm phân thân chúng ta, đối với cái gọi là chủ nhân đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Năm đó chủ nhân đem chúng ta sáng tạo ra đến, trọn vẹn sáng tạo 99,999 cái phân thân, ngươi cho là hắn đem chúng ta sáng tạo ra đến cùng muốn làm gì, đơn giản là thủ hộ nơi này cơ duyên, phong ấn tinh không vũ trụ, không cho bất luận kẻ nào tiến đến cùng rời đi. Cũng có ngày, chờ hắn trở về, ta có thể khẳng định, tin tưởng chúng ta đều sẽ bị hắn hủy diệt, ngươi tin không? Mãn người không nói gì. Trầm mặc đại biểu cho tán đồng. Cái gọi là 33 số phân thân, cũng biết số 8 phân thân chỗ nói ý tứ, tuy nhiên nàng chưa từng gặp qua chủ nhân, nhưng là có thể một tay sáng tạo ra các nàng chủ nhân, muốn hủy diệt bọn họ, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Số 8 phân thân ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn phản bội. 33 số, người ta liên thủ, chỉ cần chúng ta có thể thoát ly tinh không vũ trụ, đến thời điểm mênh mông ngàn vạn vũ trụ, hắn cũng vô pháp thuận lợi khóa chặt chúng ta. Nói đến đây, số 8 phân thân không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. 33 số phân thân triệt để bị chọc giận, nổi giận mắng, số 8, ngươi thật đúng là một cái vong ân phụ nghĩa người, mặc kệ chủ nhân ngày sau quyết định, người ta đều là chủ nhân sáng tạo mà ra, như vậy chủ nhân để cho chúng ta sinh, chúng ta thì sinh, để cho chúng ta chết, chúng ta chỉ có thể chết, ngươi muốn phản bội lại không được. Ngu Trung. Tô Thần cũng thực sự cảm thấy buồn cười, hắn cũng không nghĩ tới, một cái phân thân vậy mà như thế hiệu trung với Tinh Không Đại Đạo bản tôn. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến, nhìn xem số 8 phân thân phải chăng có thể thuyết phục mãn người, nếu là có thể thuận lợi thuyết pháp, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không hai người lẫn nhau nhìn đối phương, bọn họ đều lộ ra rất là chấn kinh, bởi vì đến hiện tại bọn hắn đều không thể tin tưởng, Tô Thần thể nội vậy mà ẩn giấu đi một cái Tinh Không Đại Đạo phân thân. Ẩn tàng đủ sâu, cho dù là bọn họ đều không có cảm ứng ra tới. Số 8, liền xem như ngươi muốn phản bội chủ nhân, muốn liên thủ người khác thoát ly Tinh Không vũ trụ, ngươi cũng cần phải tìm cường giả, mà không phải tìm phế vật. Trên mặt có nồng đậm trào phúng, đây cũng là mã người không nghĩ ra sự tình, bởi vì hắn thấy, liền xem như số 8 phân thân muốn tìm đồng minh, cũng là tìm Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không, mà không phải cái phế vật này. Tinh Không Bất Hủ võ giả cũng là đồ bỏ đi cùng phế vật, lấy hắn thực lực cường đại, muốn chém giết một vị Tinh Không Bất Hủ võ giả, nhất định là vài phút sự tình, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Diễn Thời Không cùng Trì Cổ Kim muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng đều cứ thế mà nuốt trở về. Số 8 phân thân lại là đã kinh biến đến mức không nhịn được, nàng đương nhiên minh bạch 33 số phân thân ý tứ, vừa cười vừa nói, "Ngày 33 số, nói thật cho ngươi biết, Tô Thần mạnh mẽ và tiềm lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được, năm đó dẫn động Tinh Không vũ trụ của thân thể kia, đã bị hắn chiếm được." "Ngươi nói là thật?" Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy chấn kinh mãn người, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết số 8 phân thân chỗ nói thần thể đến cùng ý vị như thế nào. Hỗn độn thể. Chắc hẳn là những thứ này cái gọi là Tinh Không Đại Đạo phân thân, cùng quá khứ thân cùng một chỗ tranh đoạt hỗn độn thể, cuối cùng quá khứ thân cho mình lưu lại. Không nói gì, mặc kệ trước kia đến cùng chuyện gì phát sinh, hiện tại Tô Thần chỉ biết là một việc, cái kia chính là hỗn độn thể thuộc về mình, bất kỳ người nào đều không thể cướp đi. Bất kể là ai, chỉ cần dám nhúng chàm chính mình hỗn độn thể, tất phải giết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Không nói gì, Tô Thần chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Bởi vì hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, một khi khai chiến, hắn không dám hứa chắc Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không hai người, sẽ hay không tương trợ chính mình. Muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định cho rằng hai người hội tương trợ chính mình. Nhưng là hiện tại. Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất thủ. Coi như đối mặt Tinh Không Đại Đạo phân thân, Tô Thần đều sẽ không lựa chọn lùi bước, càng thêm không cần nói cái gọi là sợ hãi. Huống chi tình huống bây giờ rất đơn giản. Số 8 phân thân tuyệt đối sẽ đứng tại phía bên mình. Tô Thần thậm chí cho rằng, số 8 phân thân thậm chí muốn so Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không càng thêm đáng tin. Nguyên nhân rất đơn giản. Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời Không hai người, đều không muốn cùng Tinh Không Đại Đạo phân thân nhất chiến, nói cho cùng vẫn là sợ hãi sinh tử, chỉ là đơn thuần muốn rời khỏi Tinh Không vũ trụ, tiến về vũ trụ mà thôi. Đến mức số 8 phân thân tình huống, lại là hoàn toàn khác biệt. Muốn thoát khỏi Tinh Không Đại Đạo bản tôn ước thúc, đồng thời thuận lợi rời đi Tinh Không vũ trụ, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là tìm hợp tác với mình, bởi vì dù cho xem Tinh Không vũ trụ, chỉ có mình có thể tương trợ số 8 phân thân rời đi. Chính là bởi vì như thế. Số 8 phân thân cùng 33 số phân thân Dương Cung Bạc Kiếm, lúc nào cũng có thể khai chiến. Đột nhiên, 33 số phân thân cười. Trên mặt có không kiên nể gì cả trào phúng. 33 số phân thân rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê số 8, ngươi muốn bảo vệ hắn, phản bội chủ nhân, ta hiện tại thì có thể trả lời ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Ta hiện tại sau cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là lựa chọn phản bội, vẫn là chết ở chỗ này." Không có trả lời, số 8 phân thân trên thân bộc phát ra chiến ý, liên tục không ngừng địa phóng lên tận trời, còn như thực chất giống như hình thành hoang cổ chiến ý hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. "Tô Thần, chờ một chút ngươi ta liên thủ, cùng một chỗ trấn áp 33 số phân thân, nhớ kỹ, nhất định muốn triệt để chém giết, tuyệt đối đừng có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, hiểu chưa?" Trong đầu vang lên số 8 phân thân thanh âm, Tô Thần đương nhiên minh bạch số 8 phân thân ý tứ, kiên kỵ về kiên kỵ, Tô Thần biết mình không đường có thể lui, nhất định phải nhất chiến. Nhất định muốn thắng được. "Số 8, đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi, đi chết đi." Vừa dứt lời, mã người thân hình khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, líp nha líp nhít mãng xà trải rộng bốn phía, bắt đầu hướng thẳng đến bốn người công kích mà đến. Trì Cổ Kim, Diễn Thời Không cùng số 8 phân thân lập tức đứng tại Tô Thần bốn phía, hình thành tam giác thế chân vạc chi thế, đem tô thần bao bọc vây quanh chính vị trí trung tâm. Ba người sắc mặt rất là ngưng trọng, rốt cuộc bọn họ gặp phải là tinh không đại đạo phân thân, hơn nữa còn là tại người ta trên địa bàn. Số 8, chẳng lẽ ngươi còn cần sợ nàng? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng số 8 phân thân, tô thần lộ ra rất là kinh ngạc. Rốt cuộc số 8 phân thân cùng 33 số phân thân, đều là tinh không đại đạo phân thân, đồng thời dựa theo sáng tạo ra phân thân đến xem, số 8 phân thân khẳng định phải tại 33 số phân thân trước đó, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Kết quả đây, để lại là không nghĩ tới, số 8 phân thân hội kiên kỵ như vậy 33 số phân thân. Đây là có chuyện gì? 99,999 cái phân thân, bên trong 99,900 phần thân thể trấn áp tinh không vũ trụ các đại cấm địa, thực lực bọn hắn cũng là cường đại nhất, đồng thời đều có bản tôn bảo vật phòng thân, mà chúng ta 99 cái phân thân, thực lực hơi hơi kém một số, đồng thời chúng ta không có bảo vật tại thân. Thì ra là thế. Bất quá căn cứ tô thần suy đoán, liền xem như số 8 phân thân thực lực thoáng không bằng 33 số phân thân, tin tưởng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn. Xuất thủ. Số 8 phân thân xuất thủ trước, ba đại đỉnh cấp cường giả đều hiểu tô thần tình huống, bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, cũng là đừng cho mãng xà tới gần tô thần nửa bước. Tô thần ánh mắt rất là ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước vị trí, bởi vì hắn đã mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thuận lợi khóa chặt 33 số phân thân. Có số 8 phân thân ba người thủ hộ chính mình, tô thần tạm thời không cần lo lắng, nhưng là sự tình đã như thế, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể giải quyết mãn người. Muốn chém giết, thực sự có chút khó khăn. Rốt cuộc hiện tại mãn người, đang ở vào đỉnh phong trạng thái. Không cần nói chính mình, liền xem như số 8 phân thân ba người liên thủ, đều không thể thuận lợi chém giết mãn người. Trọng yếu nhất là tô thần phát hiện 33 số mã người lại là thân nữ nhi, đồng thời hắn vừa mới mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cảm ứng mã người khí tức thời điểm, lại phát hiện mình thể nội tự động vận chuyển hỗn độn song tu bổ sung thuật. Không biết là tình huống như thế nào. Nhưng là tô thần duy nhất có thể khẳng định sự tình, cũng là mãn trong thân thể khẳng định không có cái gọi là duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình muốn là đối mã người thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật. Tin tưởng cũng tuyệt đối là một kiện không sai sự tình. Nghĩ tới đây, tô thần chuẩn bị mạo hiểm nếm thử, nhìn xem chính mình phải chăng có thể khóa chặt mãn người. Không thể không thừa nhận, hắn làm như thế xác thực tồn tại nguy hiểm rất lớn, hơi không cẩn thận, không chỉ có không cách nào đối mãn người thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, thậm chí còn có thể bị mãn người đánh chết. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định không dám như thế, ai cũng không nguyện ý cầm tính mạng mình nói đùa. Duy chỉ có tô thần lại là ngoại lệ. Hít thở một hơi thật sâu, hắn hiện tại đối mặt là tinh không đại đạo phân thân, thực lực thậm chí muốn áp đảo suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả phía trên liều. Tô thần không có suy nghĩ nhiều, đã muốn liền muốn làm, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô thần, mau trở lại. Chính tại điên cuồng đánh giết bốn phía mãng xà ba người, nhìn lấy tô thần đột nhiên rời đi, cả đám đều triệt để sửng sốt, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến tô thần sẽ như thế làm. Bọn họ dốc hết toàn lực địa thủ hộ tô thần, một khi tô thần rời đi, người nào dám cam đoan tô thần sẽ không bị đánh giết, muốn là gặp phải hắn võ giả cũng coi như, duy chỉ có đối mặt tinh không đại đạo phân thân, phúc họa khó liệu. Giờ khắc này, Diễn Thời không cùng Trì Cổ Kim hai người đều hung hăng mắng lấy, bọn họ thật là không muốn cùng tinh không đại đạo phân thân là địch, càng thêm không muốn sinh tử nhất chiến, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Không cách nào lui, nhất định phải chiến tình huống dưới, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tô thần, hy vọng mượn nhờ tô thần, ngày sau có thể phá vỡ tinh không quy tắc rời đi, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Nhưng là hiện tại, bọn họ gặp phải tinh không đại đạo phân thân, đối mặt tô thần quá khứ thân không tại, bọn họ thực sự không nguyện ý sinh tử đánh cược một lần. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, tìm tới cơ hội, lập tức mang theo tô thần lập tức rời đi là được, không cần thiết sính sảng khoái nhất thời. Tình huống bây giờ lại là, tô thần không để ý sinh tử đi điều kiện tinh không đại đạo phân thân, hoàn toàn là tự tìm đường chết cách làm. Muốn ngăn cản, rất rõ ràng đã không kịp. Mắng thì mắng, hai người cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ, trực tiếp truy sát tô thần nhanh chóng mà đi. Vô luận như thế nào cũng không thể để tô thần có việc. Đến mức số 8 phân thân, thì là không có đi quản tô thần, bởi vì nàng rất rõ ràng tô thần tính cách, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, tô thần sẽ lựa chọn xuất thủ. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ, Không biết Tô Thần đến cùng nghĩ muốn thế nào làm, nhưng là tình huống bây giờ, căn bản không cho phép nàng phân tâm. 33 số phân thân rõ ràng là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, đã như vậy, nàng liền muốn toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hung hăng mắng lấy. Mặc kệ là diễn thời không vẫn là trì cổ kim, đều đang mắng Tô Thần. Liền xem như muốn tự tìm đường chết, cũng không đến mức như thế. Biết rõ tinh không đại đạo phân thân cường đại, cần gì như thế lỗ mãng, ngược lại có lấy ba người bọn họ thủ hộ, đối phương muốn đối phó Tô Thần, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Không thể lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Hai người tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, bất quá lại bị lít nha lít nhít mãng xà trong nháy mắt ngăn cách đường đi. Tô Thần biến mất. Trên mặt tràn ngập vội vàng, hai người đương nhiên biết, tình huống bây giờ đến cùng ý vị như thế nào. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, Tô Thần chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chỉ có thể là chính mình hại chết chính mình, chẳng trách người khác. Nghĩ tới đây, hai người bất kể có hay không nguyện ý đều chỉ có thể chọn rời đi, bởi vì vẫn là câu nói kia, bọn họ không nguyện ý cùng tinh không đại đạo phân thân sinh tử chém giết, đến thời điểm vận khí không tốt chết ở chỗ này, hoặc là lưỡng bại câu thương, đều không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến sự tình. Trọng yếu nhất là, Tô Thần thể nội của này tinh không đại đạo phân thân, là địch hay bạn vẫn là ẩn số. Rốt cuộc hiện tại Tô Thần đã vẫn lạc, một khi hai đại tinh không đại đạo phân thân liên thủ, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Dựa theo thực lực bọn hắn, đủ để quét ngang tinh không vũ trụ, duy chỉ có rất kiên kỵ tinh không đại đạo phân thân, năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, cũng là bị bắt buộc xuất thủ, cùng tinh không đại đạo phân thân là địch. Không cách nào thuận lợi chém giết tinh không đại đạo phân thân, chỉ cần nghĩ đến tinh không đại đạo trọn vẹn chế tạo ra 90.000 cái phân thân, thì có loại cảm giác bất lực. Đi sao? Tô Thần chỉ sợ giữ nhiều lành ít, liền xem như người ta lưu lại cũng vô dụng, may ra Tô Thần quá khứ thân cùng tương lai thân vẫn còn, tin tưởng bọn họ có thể đoàn tụ hiện tại thân, đi. Nghĩ tới đây hai người, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, quay người nhanh chóng rời đi. Mãn người không có nhiều ngăn cản, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, lấy nàng tình huống bây giờ, tin tưởng triệt để trấn sát trì cổ kim cùng diễn thời không, cũng khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Nàng nhiệm vụ cũng là trấn thủ nơi này, còn khác sự tình, càng là sinh tử chém giết, vẫn là cần thả một chút, một khi nơi này ngoài ý muốn nổi lên, nàng không cách nào hướng chủ nhân bàn giao. Theo hai người rời đi. Số 8 phân thân hung hăng chửi một câu, lại chưa từng rời đi. Trực tiếp mở ra đại đạo mộ, lít nha lít nhít vô số sinh linh mãnh liệt mà ra, cùng vô tận mãng xà bắt đầu đại chiến. Đến mức Tô Thần thì là không ngừng biến hóa bóng người, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra 9 đại huyết luân, bắt đầu điên cuồng địa phục chế lấy bốn phía khí tức. 33 số phân thân bị số 8 phân thân dây dưa, chính là cho hắn ngàn năm một thở cơ hội. Hiện tại hắn cũng là tại tìm khe hở. Chỉ cần có thể ngăn chặn 33 số phân thân, chính là hắn cơ hội. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Số 8 phân thân thật sự là có chút khiêm tốn, liền xem như nàng thực lực, hơi có chút không bằng 33 số phân thân, thực liều mạng sinh tử chém giết tình huống dưới. Hai người chênh lệch cái kia một chút thực lực, cơ hồ có thể không cần tính. Mãn người có mãn xà đại quân. Số 8 phân thân thì là có đại đạo mộ vô tận sinh linh. Chủ yếu là trì cổ kim hai người rời đi, để nguyên bản có thể trấn áp 33 số phân thân cơ hội, biến đến lại cười. Tô Thần tâm lý hung hăng chửi một câu, hắn cũng thực sự không có nghĩ đến, diễn thời không cùng trì cổ kim lại đột nhiên rút lui, thật đúng là không đáng tin cậy. Đây chính là sư phụ. Dạng này sư phụ, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Coi như trì cổ kim coi là thật là quá khứ thân sư phụ, hắn cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì sinh tử không cách nào cộng đồng đối mặt, gặp phải nguy hiểm liền chạy, thật sự là buồn cười sư phụ. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tại tiến vào đến nơi đây thời điểm, Tô Thần nhìn đến hai người sắc mặt, liền đã lựa chọn từ bỏ cùng hai người liên minh. Hai người sống hay chết, hắn sau này chắc chắn sẽ không hỏi đến, cũng đồng dạng không biết tương trợ hai người rời đi tinh không vũ trụ, về phần hiện tại, thì là cần hắn mạo hiểm, nhìn xem phải chăng có thể ngăn chặn 33 số phân thân, từ đó chia làm hai thân thể thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật. Hiện tại hắn, thì là cần phải mượn tinh không đại đạo phân thân đến đề thăng tự thân thực lực. Đơn thuần tăng lên, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận 33 số phân thân, thành vì chính mình hồng nhan tri kỷ. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, vẻn vẹn là dựa vào hắn tự thân thực lực, khẳng định không phải 33 số phân thân địch thủ, chỉ có thể rơi chạy, dù là quá khứ thân buông xuống, đều không có hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể trấn sát. Nhưng là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì số 8 phân thân. Tuy nhiên hắn cùng số 8 phân thân còn không có thỏa đàm, bất quá Tô Thần rất rõ ràng số 8 phân thân là làm sao nghĩ, bởi vì nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, trừ chính mình bên ngoài, tại không người nào có thể tương trợ nàng rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời. Không có nhúng tay, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn nhìn lấy hai đại tinh không đại đạo phân thân sinh tử chém giết, hắn đến ngồi thu cá ông chi sắc. Nếu là có thể thuận tay chém giết số 8 phân thân, cũng là không tệ sự tình. Tuy nhiên số 8 phân thân muốn liên thủ với chính mình, cộng thêm tương trợ chính mình đối phó 33 số phân thân, nhưng là Tô Thần y nguyên sẽ không lựa chọn tin tưởng số 8 phân thân. Hắn sẽ chỉ lựa chọn tin tưởng mình, tuyệt đối sẽ không phạm như thế hạ cấp sai lầm. Mãng xà đại quân cùng đại đạo mộ vô tận sinh linh sinh tử chém giết, làm đến song phương tổn thất nặng nề. Phẫn nộ 33 số phân thân ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, giận dữ hét, số 8, ngươi thật muốn lựa chọn phản bội sao? Ngươi hẳn phải biết, chủ nhân thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hiện tại ngươi muốn là dừng tay, ta có thể làm trước đó sự tình chưa từng xảy ra, bằng không lời nói. Không giống nhau số 8 phân thân nói hết lời, 33 số phân thân bóng người đã xuất hiện, hướng thẳng đến số 8 phân thân hung hăng công kích mà đi. Dọa đến thân thể khẽ run rẩy, to lớn mãn thân thể hung hăng vãi ra, loại kia đáng sợ kình lực trong nháy mắt bao trùm đối phương. Rầm rầm rầm. Hai đại phân thân không ngừng mà đụng chạm, người tới ta đi, rất rõ ràng đều là đem hết toàn lực, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, một cái muốn ngăn cản phản bội, một cái là khăng khăng phản bội. Hai người đều muốn chiến thắng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một trận chiến này muốn là bại, đối với bọn hắn đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ tiếng trống không ngừng mà vang vọng hư không, 33 số phân thân thật bị triệt để chọc giận, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, lại có phân thân dám lựa chọn phản bội chủ nhân. Từ khi chủ nhân sáng tạo ra các nàng đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì phản bội tình huống, cái này còn là lần đầu tiên. Đáng tiếc nhất là, các nàng chủ nhân đồng thời không ở nơi này, muốn là chủ nhân tại lời nói, số 8 phân thân dám lựa chọn phản bội sao? Đáp án khẳng định là phủ định, tuyệt đối 100% không dám phản bội. Hiện tại nói cái gì đều là không quan trọng, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể trấn áp lại số 8 phân thân, chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết triệt để phiền phức. Hai người điên cuồng đối chiến, vui vẻ nhất vẫn là Tô Thần. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi cơ hội là đủ. Cho dù là như thế, Tô Thần y nguyên khắp nơi cảnh giác. Đại đạo trong mộ vô tận sinh linh, điên cuồng mà tuôn ra, không muốn sống lẫn nhau chém giết lấy. Khắp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nơi đều là hài cốt khắp nơi, mặc kệ là mãng xà vẫn là lớn nói mộ bên trong sinh linh, toàn bộ biến thành vô số cổ hài cốt, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập trong không khí. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Thời thời khắc khắc cảnh giác, tìm kiếm lấy cơ hội ra tay. Trong tay đã xuất hiện là thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Trên đỉnh đầu một vừa ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, tầng tầng điệp gia, hình thành huyết luân lồng khí. Tô Thần lập tức triệu hồi ra tiểu bàng, nói ra, nghe tiểu bàng, chờ ta một chút xuất thủ trong nháy mắt, một khi số 8 phân thân đối với ta có bất kỳ địch ý nào, ngươi phải lập tức mang theo ta rời đi, hiểu chưa? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc như thế lão đại, tiểu bàng lập tức gật gật đầu, nói ra, lão đại yên tâm, ta nhất định có thể đưa ngươi thuận lợi mang cách nơi này. Được. Tô Thần đương nhiên rất là kiên kỵ số 8 phân thân, bởi vì hắn dung hợp 9 đại huyết luân, hình thành hỗn độn huyết luân, khẳng định sẽ suy yếu đến cực hạn. Muốn là số 8 phân thân đối với mình ra tay lời nói, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn. Hắn cũng nghĩ qua, nghĩ muốn nhờ hỗn độn huyết luân, đồng thời trấn áp số 8 phân thân cùng 33 số phân thân. Không qua. Không có bất kỳ cái gì nắm chắc, có thể một trấn hai. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn trước chém giết 33 số phân thân, đến mức số 8 phân thân có thể hay không thừa lúc vắng mà vào, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Bất quá Tô Thần vẫn là lựa chọn có chỗ đề phòng. Rốt cuộc hắn không có khả năng lựa chọn 100% tin tưởng số 8 phân thân, muốn là chính mình ra tay về sau, số 8 phân thân thật đối với mình ra tay, như vậy hắn cũng có thể để tiểu bàng, mang theo hắn rời đi. Hắn tình huống rất là đặc thù. tối thiểu nhất hiện tại còn không cách nào thuận lợi dung hợp hỗn độn huyết luân, cưỡng ép dung hợp chính đại huyết luân, đối với mình tới nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Tự thân tổn thất quá lớn, thậm chí còn tổn thất võ đạo căn bản, chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý dung hợp chính đại huyết luân. Nhưng là tình huống bây giờ, đã hoàn toàn khác biệt. Không dung hợp chính đại huyết luân, hắn căn bản là không có cách làm đến chém giết 33 số phân thân. Mà tình huống bây giờ đã bày ở trước mặt. Số 8 phân thân cũng đồng dạng không cách nào thuận lợi trấn áp 33 số phân thân. 33 số căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Hiện tại nàng, muốn làm sự tình, cũng là thuận lợi trấn áp số 8 phân thân, đến mức cái gọi là Tô Thần, so đồ bỏ đi còn muốn đồ bỏ đi, động động ngón tay, tin tưởng liền có thể dễ như trở bàn tay đánh giết người này. Đáng tiếc là, chính là bởi vì 33 số phân thân chủ quan, làm đến nàng mất đi tốt nhất cơ hội, cũng cho Tô Thần cơ hội tốt nhất. Chính đại huyết luân, bắt đầu từng cái dung hợp lại. Thể nội hỗn độn huyết mạch bắt đầu lăn lộn lấy, nương theo lấy mênh mông hỗn độn khí tức lan tràn bốn phía, to lớn vạn trượng hỗn độn thể ngưng tụ mà ra, lơ lửng tại Tô Thần sau lưng. Lấy bản tôn huyết luân làm chủ, còn lại tám đại huyết luân bắt đầu điên cuồng địa tan nhập lên. Trầm thấp gào rú theo trong cổ họng chậm rãi ra, loại đau khổ này lan tràn toàn thân các nơi, Tô Thần không dám có chút chần chờ, lập tức đem từng mai càng không đan, cũng mặc kệ nhiều ít mai, toàn bộ ném vào đến miệng bên trong. Một cái tiếp lấy một cái, từng mai càng không đan hóa thành từng dòng nước ấm, theo cổ họng tràn vào toàn thân. Mở cung kéo mũi tên, Tô Thần ánh mắt đã kinh biến đến mức không gì sánh được lạnh lẽo lên đến. Chính tại điên cuồng lẫn nhau chém giết hai đại phân thân, cảm thụ lấy cái này cổ khí tức khủng bố bao phủ, thân thể nhịn không được cứ thế mà rùng mình một cái. 33 số phân thân đột nhiên nhìn về phía Tô Thần bên này. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ. Nàng tự hồ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tinh không bất hủ, vậy mà có được cường hãn như thế khí thế, thật đúng là tiểu nhìn đối phương. Lập tức ra lệnh, lít nha lít nhít mãng xà bắt đầu hướng về Tô Thần vọt tới. Vô địch kiếm quyết giai đoạn thứ hai, Tô Thần trên thân kiếm ý nhất thời dập dờn mà đến, nương theo lấy tùy ý gào thét kiếm ngân vang, cuồng bạo kiếm khí bắt đầu hình thành bão cát, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Kiếm khí tùy ý đánh giết lấy mãng xà. Muốn là đổi lại vừa mới, Tô Thần có lẽ không cách nào làm đến. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo Tô Thần dung hợp chính đại huyết luân, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra toàn mới huyết luân, chính là hỗn độn huyết luân. Tô Thần rất rõ ràng hỗn độn huyết luân cường đại, lúc trước thế nhưng là liền hỗn độn cường giả đều có thể trọng thương, tuy nhiên hỗn độn cường giả không có khôi phục lại trạng thái, nhưng là cũng đủ đã nói rõ hỗn độn huyết luân đến cùng mạnh biết bao. Lấy hỗn độn huyết luân thi triển ra vô địch kiếm quyết, bá đạo kiếm khí sắc bén không gì sánh được, loại kia có thể xuyên qua tuế nguyệt luân hồi kiếm ý, bất luận cái gì mãng xà đều không thể chống đỡ được kiếm khí xuyên qua. Cần phải biết rằng, chính đại huyết luân bên trong, có cái gọi là thí bá huyết vòng, điệp gia một kiếm vô địch, bá đạo không gì sánh được kiếm khí ngang tỏa ra bốn phía. Đầy trời máu tươi khiến người ta cảm thấy run sợ, vô số mãng xà bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt, lấy không gì địch nổi khí thế. Quét ngang lấy từng cái mãng xà. Mặc kệ là số 8 phân thân vẫn là 33 số phân thân, cảm thụ lấy Tô Thần hiện tại chỗ thể hiện ra cường đại thế công, sắc mặt hai người đều triệt để biến. Riêng là 33 số phân thân, càng thêm vô pháp tưởng tượng, một cái nho nhỏ tinh không bất hủ, vậy mà có được cường đại như thế thực lực, liền nàng chỗ bộc phát ra mãng xà đại quân, đều không thể thuận lợi trấn áp người này, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin việc này. Một cái bước xa, 33 số phân thân bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, người chưa tới, khủng bố thế công đã hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi. Số 8 phân thân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng đương nhiên muốn thuận lợi trấn áp 33 số phân thân, tuy nhiên không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá bây giờ liên thủ Tô Thần, cùng một chỗ đối phó 33 số phân thân, khẳng định là thời cơ tốt nhất. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Số 8 phân thân chắc chắn sẽ không tùy ý 33 số phân thân ra tay đối phó Tô Thần. Quanh một tiếng vang thật lớn, hai đại phân thân trong nháy mắt tách ra, phẫn nộ 33 số phẫn nộ, hận không thể đem số 8 phân thân chém thành muôn mảnh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cuối cùng ngăn cản chính mình hội là người một nhà. Phẫn nộ lại không có một chút tác dụng nào, bởi vì số 8 phân thân thực lực còn tại đó, âm trầm trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, lạnh lùng nói, số 8, ngươi thật muốn cản ta sao? Ngươi hẳn phải biết, chúng ta trấn thủ các nơi đến cùng ý vị như thế nào, chủ nhân có nhiều coi trọng, muốn là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi cũng vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, hy vọng ngươi có thể quay đầu là bờ, miễn cho làm ra không cách nào hối hận sự tình. Uy hiếp. Số 8 phân thân lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng đã lựa chọn phản bội, liên thủ với Tô Thần đối phó hắn phân thân, cũng là đã làm tốt rời đi tinh không vũ trụ chuẩn bị. Căn bản không cần đợi đến bản tôn trở về, chỉ cần nàng có thể rời đi, mênh mông vũ trụ, liền xem như bản tôn thực lực lại như gì cường đại thì phải làm thế nào đây? Kiếm khí tung hoành. Tô Thần thi triển một kiếm vô địch, mượn nhờ hỗn độn huyết luân thi triển mà ra, làm đến bốn phía lít nha lít nhít mãng xà căn bản là không có cách cận thân. Đến một đầu giết một điều, đến trăm đầu diệt trăm đầu. Tô Thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, cả người giống như điên cuồng, hung hăng đánh giết lấy bốn phía mãng xà. Đảo mắt mà tới. Nhìn lên trước mặt 33 số phân thân, Tô Thần đột nhiên vừa cười vừa nói, ở ngươi muốn song tu sao? A, song tu. Nghe đến lời này, 33 số phân thân thật sự là có chút choáng váng, bởi vì nàng không nghĩ tới, đối phương hội ở thời điểm này nói ra như thế tới nói. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Vẫn là đối phương nói sai. Cười khẩy, 33 số phân thân đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần khẳng định là vận dụng tự thân không cách nào khống chế lực lượng. Chỉ bằng ngươi sao? Tô Thần đương nhiên biết, 33 số phân thân sẽ không lựa chọn tin tưởng mình, không quan trọng sự tình. Chính mình chỉ muốn tin tưởng mình là đủ. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, đã mở cung kéo mũi tên, mang theo cuồng bạo hỗn độn khí tức, trực tiếp bắn đi ra bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn, xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp khóa chặt phân thân. Cơ hồ là gặp thoáng qua, chính là bởi vì như thế, 33 số phân thân mới cảm thấy chấn động vô cùng, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, người này vậy mà nắm giữ cường đại như vậy thực lực cùng bảo vật. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, cưỡng ép dung hợp chính đại huyết luân, hình thành hỗn độn huyết luân, hắn căn bản là không có cách kiên trì quá lâu thời gian. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, hỗn độn lồng giam lợi hại. Thể nội hỗn độn huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì dày vò khốn khổ, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chuẩn bị vận dụng tán kiếp bút, lấy hỗn độn huyết mạch ngưng tụ hỗn độn lồng giam. Cưỡng ép bức ra trong cơ thể mình chính giọt bản mệnh tinh huyết, từng giọt bản mệnh tinh huyết, trong nháy mắt dung hợp đến tán kiếp bút bên trong, bắt đầu ở trước mặt vẽ lên. Hỗn độn lồng giam thuận thế ngưng tụ mà ra, trực tiếp bao trùm 33 số phân thân. Số 8 phân thân đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Nàng cũng bị dọa sợ. Tự hồ không nghĩ tới. Tô Thần thực lực hội như thế cường hãn, vẻn vẹn là hiện đang ngưng tụ ra lồng giam, thậm chí ngay cả nàng đều cảm giác được có chút khó giải quyết, muốn là bao phủ chính mình có thể chống lại sao? Nàng đương nhiên biết Tô Thần tiềm lực vô hạn, bằng không lời nói, nàng cũng sẽ không chủ động tìm tới Tô Thần, muốn liên thủ với Tô Thần đến tương trợ chính mình. Nghĩ thì nghĩ, lại là có chút vượt quá nàng dự kiến. Mình rốt cuộc nên làm cái gì? Trơ mắt nhìn Tô Thần trấn áp 33 số phân thân, chính mình cùng Tô Thần tiếp tục bàn điều kiện, lựa chọn liên thủ với Tô Thần, cùng một chỗ nghĩ biện pháp rời đi tinh không vũ trụ. Hoặc là chém giết Tô Thần, nếm thử thôn phệ Tô Thần thân thể cùng nguyên thần, từ đó tước đoạt Tô Thần trên thân nắm giữ hết thảy. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, số 8 phân thân cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Bởi vì nàng không dám mạo hiểm, một khi bóc ra cùng trấn sát thất bại, đến thời điểm liền coi như là triệt để cùng Tô Thần là địch, vạch mặt phía dưới. Đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lựa chọn cùng Tô Thần liên minh, đây mới là ổn thỏa nhất sự tình. Nghĩ tới đây số 8 phân thân, lựa chọn lui lại, đồng thời đại đạo mộ một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay, đến mức bốn phía lít nha lít nhít mãng xà, lại bị khủng bố kiếm khí ngăn cản ở ngoài, căn bản là không có cách tới gần mảy may. Cảm thụ lấy bốn phía lồng giam, bây giờ 33 số phân thân triệt để mộng. Không có bị nàng để vào mắt con kiến hôi, vậy mà có được cường hãn như thế lực lượng. Mặc kệ đối phương đến cùng phải chăng mượn nhờ ngoại lực, vẫn là vận dụng vốn không thuộc về hắn lực lượng, tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, tùy ý tình huống tiếp tục đi xuống lời nói, đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiểu tử, ngươi dám phá hư nơi này, một khi chủ nhân trở về, ngươi hội chết không có chỗ chôn, đồng thời còn có lấy hắn phân thân, ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất dừng cương trước bờ vực, bổn tọa có thể làm trước đó sự tình chưa bao giờ phát sinh qua. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì 33 số phân thân là thật cảm thấy sợ lên, nàng có thể theo Tô Thần trong mắt, nhìn ra thật sâu kiên định. Một khi Tô Thần thật lựa chọn đối nàng làm ra song tu sự tình, đến thời điểm nên làm cái gì? Tô Thần thật đúng là đầy đủ dám nghĩ, đổi lại người khác, dám như thế muốn sao? Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ sợ căn bản sẽ không có người muốn cùng chính mình song tu, người này có phải hay không đầu có vấn đề? Người khác khẳng định là không dám, không có nghĩa là Tô Thần không dám. Rốt cuộc Tô Thần tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, cái này cửa bí thuật không chỉ có thể lẫn nhau tu luyện, cũng có thể một phương diện thu lấy, chỉ là dưới tình huống bình thường, hắn không sẽ như thế làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Thần là cái vô cùng bảo thủ người, chỉ cần song tu hơn người, hắn đều có thể người phụ trách, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt. So như bây giờ 33 số phân thân, hắn khẳng định sẽ xuất thủ đem chém giết, dù sao đã vận dụng hỗn độn huyết luân, nếu là không song tu, hắn như thế nào khôi phục tự thân? Cưỡng ép dung hợp chính đại huyết luân, ngưng tụ hỗn độn huyết luân, đối với hắn mà nói, tổn thất quá lớn, thậm chí sẽ làm bị thương võ đạo căn bản, đây là hắn không thể thừa nhận kết quả. Duy nhất có thể nhanh chóng khôi phục tổn thương, đồng thời không đụng vào võ đạo căn bản biện pháp, cũng là đối 33 số phân thân thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, không chỉ có thể không thương tới chính mình võ đạo căn bản, thậm chí còn có thể tương trợ chính mình tăng thực lực lên, song toàn mỹ sự tình. Liền xem như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Tô Thần vẫn là sẽ không tùy ý dung hợp chính đại huyết luân, bởi vì căn cứ tháp linh chỗ nói, theo mỗi lần chính mình dung hợp hỗn độn huyết luân, một khi hỗn độn khí tức bị hỗn độn cường giả khóa chặt, đến thời điểm đối với mình tới nói, tuyệt đối là hậu quả khó mà lường được sự tình. Lần này liều, bởi vì hắn đã lui không thể lui, không chỉ là muốn chém giết 33 số phân thân, càng là bởi vì hắn không có cách nào, rốt cuộc 33 số phân thân thực lực, lại muốn thoáng áp đảo số 8 trên phân thân. Tô Thần trong lòng cũng là nói thầm lấy, hắn cũng rất là lo lắng, chính mình dung hợp chính đại huyết luân, hình thành hỗn độn huyết luân, làm đến hỗn độn khí tức tiết ra ngoài, dẫn tới hỗn độn cường giả buông xuống. Một khi khóa chặt chính mình hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, phiền phức thì lớn. Đúng là như thế, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì dây dưa dài dòng, cả người trong nháy mắt dung nhập vào hỗn độn lồng giam bên trong. Muốn thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, chỉ có thể trước trấn áp 33 số phân thân, tuyệt đối không thể để cho đại chiến bên trong bị 33 số phân thân đánh lén. Muốn chiến, liền muốn chiến đến thống khoái, chiến không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, chiến đấu đối với mình trăm lợi mà không có một hại, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Nghĩ tới đây Tô Thần, bắt đầu mượn nhờ tán kiếp bút, bắt đầu hội tụ vô tận kiếm khí hướng lên trước mặt phân thân hung hăng trấn áp tới. Mượn nhờ hỗn độn huyết luân, Tô Thần thuận lợi ngưng tụ ra hỗn độn lồng giam, thuận thế bao trùm 33 số phân thân. Hỗn độn huyết luân bá đạo không cần nói cũng biết. Nếu không phải là bởi vì sợ cưỡng ép dung hợp chính đại huyết luân thương tới võ đạo căn bản, cộng thêm kiên kỵ hỗn độn cường giả khóa chặt hỗn độn khí tức, tin tưởng Tô Thần tuyệt đối có thể mượn nhờ hỗn độn huyết luân hoành hành không sợ. Quét ngang tinh không vũ trụ, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Giờ khắc này, 33 số phân thân triệt để mộng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Không chần chờ chút nào, 33 số phân thân bắt đầu điên cuồng địa oanh kích lên. Đáng tiếc là, nàng còn là xem thường hỗn độn huyết luân bá đạo, cộng thêm tán kiếp bút dung hợp hỗn độn tinh huyết, mượn nhờ hỗn độn huyết luân thi triển mà ra. Trấn áp thô bạo dưới, 33 số phân thân triệt để bị áp chế lại, công liên tiếp thế đụng chạm lấy hỗn độn lồng giam, đều trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu tử, ngươi dám? Ta là tinh không đại đạo phân thân, ngươi dám đụng ta, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi đi chết. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, cưỡng ép trấn áp 33 số phân thân, trực tiếp nhào tới, bắt đầu thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật. Một trận chiến này, long trời lỡ đất, vô tận tinh không làm rung động, ức vạn đại quân tùy ý địa chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, bụi đất tung bay. Một trận chiến này, chiến đến trời đất mù mịt, con kiến nhìn đến lưu lệ, sư hổ gặp mặt cảm, cho dù là cường đại nhất không ngã long đều cam bái hạ phong. Một trận chiến này, Tô Thần lần thứ nhất đại chiến tinh không đại đạo phân thân, loại kia lực lượng đáng sợ không ngừng mà tuôn ra nhập thể nội, dung hợp chính đại huyết luôn mang đến tổn thất nhanh chóng khôi phục. Một trận chiến này, chỉnh một chút 10 ngày 10 đêm, không ngủ không nghỉ. Nhìn lên trước mặt hắc vụ lồng khí, số 8 phân thân cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nàng thật là động qua tâm nghĩ, thừa dịp Tô Thần đối phó 33 số phân thân thời khắc, trực tiếp xuất thủ trấn sát hai người. Bất quá muốn là làm như thế lời nói, nàng y nguyên không cách nào rời đi tinh không vũ trụ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc hiện tại nàng, muốn làm sự tình cũng là thuận lợi rời đi tinh không vũ trụ, chỉ cần có thể làm đến rời đi ngàn vạn vũ trụ là đủ. Đối với Tô Thần sinh cùng tử, căn bản không quan tâm. Hít thở một hơi thật sâu, gắt gao nhìn trầm trầm trước mặt cái gọi là lồng giam, 10 ngày 10 đêm, bên trong đến cùng là chuyện gì phát sinh. Ánh mắt rất là ngưng trọng, trực giác nói cho nàng, Tô Thần khẳng định không có làm việc tốt. Rất là phiền muộn cùng biệt khuất, nàng liền nghĩ cùng Tô Thần song tu, hy vọng có thể mượn nhờ Tô Thần song tu, đến đột phá tự thân cực hạn, như thế tới nói không chừng có thể thuận lợi rời đi tinh không vũ trụ. Kết quả đây, Tô Thần hết lần này tới lần khác ở trước mặt mình trang bức, không nguyện ý cùng chính mình song tu. Hiện tại ngược lại cùng 33 số phân thân song tu. Đây là nàng không nghĩ ra sự tình. Rốt cuộc nàng và 33 số phân thân đều là tinh không phân thân, vì cái gì Tô Thần lựa chọn 33 số phân thân mà không tuyển chọn cùng nàng, đến cùng là bởi vì cái gì? Song quyền nắm thật chặt, đợi đến Tô Thần sau khi ra ngoài, nàng khẳng định phải cùng Tô Thần lựa chọn song tu. Hỗn độn trong lồng giam. Song tu hết Tô Thần, không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì 33 số phân thân tình huống, cùng hắn nữ nhân hoàn toàn không giống, nhất định phải làm đến trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần lập tức đối 33 số phân thân thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời phối hợp thôn phệ huyết luân, từng lùng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến 33 số trên phân thân, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. A. Không cách nào luyện hóa. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, vậy mà không cách nào luyện hóa 33 số phân thân. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần trong nháy mắt nghĩ ra bên trong nguyên do. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là bởi vì tinh không đại đạo phân thân, chính là tinh không đại đạo bản tôn sáng tạo mà ra, toàn bộ dung nhập tinh không quy tắc. Chính mình luyện hóa 33 số phân thân, tương đương với luyện hóa tinh không quy tắc, vẻn vẹn là lấy mình bây giờ tình huống, liền xem như tiếp tục dung hợp chính đại huyết luân, tin tưởng cũng vô pháp làm đến. Không chút huyền niệm sự tình, bất quá không cách nào luyện hóa, không có nghĩa là sẽ lựa chọn buông tha 33 số phân thân. Vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi chém giết 33 số phân thân. Lão đại, ta có thể giúp ngươi thôn phệ nàng, bất quá ta cần thời gian rất lâu luyện hóa. Nghe đến trong đầu truyền đến Si Mị thanh âm, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn lựa chọn tin tưởng Si Mị lời nói, bởi vì theo Tô Thần, Si Mị đã nói như vậy, tin tưởng khẳng định có thể làm đến, thời gian dài ngắn không quan trọng, chỉ cần có thể thôn phệ luyện hóa 33 số phân thân là đủ. Có thể. Si Mị bóng người tùy theo xuất hiện, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bất quá vẫn là nói ra, kêu lão đại, các ngươi đã song tu, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị thu phục nàng? Tô Thần đương nhiên biết Si Mị ý tứ, đổi lại hắn nữ nhân, có lẽ nàng sẽ lựa chọn phụ trách, duy chỉ có đối mặt tinh không đại đạo phân thân. Chỉ là đơn thuần muốn khôi phục, dung hợp chính đại huyết luôn mang đến tổn thất, đồng thời cũng hy vọng tự thân cảnh giới có thể tăng lên, rốt cuộc hắn tu vi vẫn là quá yếu. Nuốt. Si Mị cũng là hỏi một chút, đã lão đại không có bất kỳ cái gì phản đối, hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì khách khí, hướng thẳng đến 33 số phân thân nuốt đi. Đáng thương 33 số phân thân, gặp phải cái người điên, rốt cuộc Tô Thần tùy ý dung hợp chính đại huyết luân, hỗn độn huyết luân khí tức một khi bị khóa định, dẫn tới hỗn độn cường giả buông xuống, hậu quả khó mà lường được. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, bởi vì lần này cùng 33 số phân thân song tu, làm đến hắn dung hợp chính đại huyết luân mang đến tổn thất, trong nháy mắt khôi phục. Đồng thời hắn có thế cảm thụ đi ra, chính mình cảnh giới bị áp chế lợi hại, hiện đang trùng kích là thời gian tốt nhất, tuyệt đối không thể sai mất cơ hội. Tinh không vô thượng thập cảnh cùng chia thập cảnh, theo thứ tự là tinh không chi chủ, tinh không thánh vương, tinh không thần hoàng, tinh không chí tôn, tinh không đại đế, tinh không đạo tổ, tinh không đại năng, tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng, tinh không thần thoại. Bây giờ Tô Thần tu vi đã ổn định tại đỉnh phong tinh không bất hủ cảnh, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong tinh không bất hủ trực tiếp bước vào đến tinh không vĩnh hằng, đồng thời tu vi giống như uống nước đồng dạng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Theo một cấp tinh không vĩnh hằng vượt ngang cấp 2, cấp 3, 4 cấp, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9, trực tiếp đột phá đến đỉnh phong tinh không vĩnh hằng cảnh, đồng thời không có bất kỳ cái gì trở ngại, lần nữa đột phá đến tinh không thần thoại. Tô Thần ánh mắt rất là kiên định, thể nội lực lượng toàn bộ đến từ 33 số phân thân. Đáng tiếc là hắn không có thuận lợi luyện hóa 33 số phân thân, bằng không lời nói, tin tưởng hắn tu vi tuyệt đối có thể bước vào đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh. Đến mức Si Mị vì sao có thể nuốt mất 33 số phân thân, hắn còn không có làm rõ ràng, rốt cuộc tinh không đại đạo phân thân, đại biểu cho tinh không quy tắc. Một cấp tinh không thần thoại, cấp 2 tinh không thần thoại, cấp 3 tinh không thần thoại, 4 cấp tinh không thần thoại, cấp 5 tinh không thần thoại, cấp 6 tinh không thần thoại, cấp 7 tinh không thần thoại, cấp 8 tinh không thần thoại, cấp 9 tinh không thần thoại, đỉnh phong tinh không thần thoại, lần này cùng 33 số phân thân song tu, làm đến Tô Thần tu vi liên tục tăng lên, mãi đến đột phá đến đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh. Đến mức 33 số phân thân sự tình, Tô Thần vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, vẫn là cần phải hiểu rõ, nhìn xem vì sao Si Mị có thể thôn phệ, lại không có dẫn động tinh không quy tắc sụp đổ. Chậm rãi mở hai mắt ra, bốn phía hỗn độn lồng giam dần dần biến mất. Không có bị hỗn độn cường giả khóa chặt, Tô Thần trong lòng cũng xem như thật dài thở phào. Mỗi lần dung hợp chính đại huyết luân, đều rất là lo lắng hỗn độn huyết luân khí tức tiết ra ngoài, làm đến hỗn độn cường giả khóa chặt, đến thời điểm thật đúng là hội có phiền toái rất lớn. 33 số đâu? Nhìn lên trước mặt đi tới Tô Thần, số 8 phân thân tự hồ loáng thoáng ở giữa đoán được cái gì. Cả người đều lộ ra rất là chấn kinh, một khi nàng suy đoán là đúng, đương nhiên biết ý vị như thế nào. Chết. Một chữ, đây cũng là Tô Thần trả lời. Nghe đến trả lời, tâm lý hơi hồi hộp một chút, số 8 phân thân ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng lên, bởi vì nàng minh bạch Tô Thần ý tứ. Chính là bởi vì như thế, nàng mới cảm thấy thật không thể tin, bởi vì chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần có thể thuận lợi chém giết 33 số phân thân. Cần phải biết rằng, bất kỳ một cái nào tinh không đại đạo phân thân, đều là tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, nắm giữ lấy tinh không quy tắc, không cần nói Tô Thần, cho dù là suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, đều không phải là tinh không đại đạo phân thân địch thủ. Tô Thần chắc chắn sẽ không nói chuyện. Như vậy, Tô Thần lại là như thế nào làm đến? Giờ khắc này, số 8 phân thân phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần, chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần có thể thuận lợi chém giết 33 số phân thân, muốn không phải Tô Thần chính miệng chỗ nói, tận mắt nhìn thấy, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Hung hăng nuốt nuốt chính mình nước bọt. Nguyên bản số 8 phân thân là muốn hỏi một chút, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, bất quá lời đến khóe miệng cứ thế mà nuốt trở về. Nàng rất rõ ràng, liền xem như chính mình hỏi cũng là bạch vấn, muốn là Tô Thần không muốn nói, chính mình hỏi, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ không nói cho chính mình. Trước đó lựa chọn liên thủ với Tô Thần, là nhìn lên Tô Thần tiềm lực, cho rằng Tô Thần ngày sau nhất định có thể cuộc khởi, tương trợ nàng thoát ly bản tôn ước thúc, thuận lợi rời đi tinh không vũ trụ. Nhưng là hiện tại, trơ mắt nhìn Tô Thần trấn sát 33 số phân thân, nàng đã thấy Tô Thần thực lực. Có thể nói như vậy, Tô Thần có thể thuận lợi chém giết 33 số phân thân, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định cũng có thể chém giết nàng. Đối mặt dạng này Tô Thần, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần, ta muốn nhờ ngươi một việc. Nói một chút. Ta muốn cùng ngươi song tu. Không được. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Đánh chết hắn đều sẽ không đáp ứng. Bởi vì hắn rất là kiên kỵ tinh không đại đạo phân thân, là mỗi một cái phân thân, mặc kệ là số 8 phân thân vẫn là 33 số phân thân, theo Tô Thần đều là giống nhau. Chỗ lấy cưỡng ép đối 33 số phân thân thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, cũng là bởi vì muốn chém giết 33 số phân thân, thuận tiện mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật đến tăng thực lực lên. Nhưng là đối mặt số 8 phân thân, hắn không muốn làm đến trấn áp, rốt cuộc hắn cũng rất muốn cùng số 8 phân thân liên thủ. Liên thủ là một chuyện, song tu lại là một chuyện khác. Một khi song tu, số 8 phân thân đối với mình ra tay, liền hối hận cơ hội đều không có, đồng thời hắn cũng không muốn cùng số 8 phân thân có dạng này quan hệ. Vẫn là câu nói kia. Tô Thần đối đãi cảm tình rất bảo thủ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình một khi thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, đều sẽ trở thành chính mình hồng nhan tri kỷ. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần nhìn lên trước mặt số 8 phân thân, nói ra, số 8, ta bây giờ muốn hỏi ngươi cái vấn đề, ta giết 33 số phân thân, vì cái gì tinh không quy tắc không có sụp đổ. Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Nhất định phải làm rõ ràng tinh không quy tắc vì sao không vỡ sập nguyên nhân, rốt cuộc dưới tình huống bình thường, một khi tinh không đại đạo phân thân vẫn lạc, hoặc là bị trấn sát, tinh không quy tắc khẳng định sẽ sụp đổ. Số 8 phân thân đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kể năm đó bản tôn chế tạo ra chúng ta chỗ có phân thân, triệt để đem tinh không quy tắc dung nhập vào tất cả chúng ta thể nội. Bất kỳ một cái nào phân thân vẫn lạc, đều không thể để tinh không quy tắc sụp đổ, trừ phi là chém giết chỗ có phân thân. Thật sao? Vì cái gì lúc trước quá khứ thân chém giết tinh không phân thân, làm đến tinh không quy tắc sụp đổ, làm đến kiếm độc cô thuận sắc rời đi tinh không vũ trụ, đây là có chuyện gì? Thật sâu nhìn một chút trước mặt số 8 phân thân, Tô Thần không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn phát hiện, có rất nhiều chuyện, liền xem như số 8 phân thân đều chưa hẳn biết, hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Triệu hồi ra si mị, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, cần phải bao lâu luyện hóa? Lão đại, cái này phân thân có chút lợi hại, đồng thời giống như có hắn liên hệ, ta cũng không biết khi nào có thể luyện hóa, hiện tại ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu luyện hóa phân thân. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên lựa chọn tin tưởng si mị, đến mức chỗ nói hắn liên hệ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là cái gọi là tinh không quy tắc. Si mị nói có thể luyện hóa, như vậy tin tưởng liền có thể luyện hóa. Đem si mị một lần nữa đưa vào đến càn khôn thế giới bên trong. Tô Thần thì là nhìn bốn phía, hỏi, nghe bọn họ tại trấn thủ lấy cái gì? Hiện tại Tô Thần đã biết, 90.000 cái phân thân đều đang trấn áp tinh không vũ trụ 90.000 cái địa phương, hắn thật rất muốn làm rõ ràng, những thứ này phân thân đến cùng trấn áp cái gì? Tinh không đại đạo bản tôn vì sao muốn rời khỏi, đến hiện tại vẫn chưa về, không cần đoán đo đều biết, tinh không đại đạo bản tôn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là tại tinh không đại đạo bản tôn trở về trước đó, chém giết chỗ có phân thân. Số 8 phân thân thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên biết Tô Thần muốn hỏi gì, suy nghĩ một chút nói ra, không chỉ là ta, tin tưởng chỗ có phân thân cũng không biết, bản tôn đến cùng đang trấn áp cái gì. Không biết tinh không đại đạo bản tôn là ai? Không biết tinh không đại đạo bản tôn tại tinh không vũ trụ trấn áp cái gì? Không biết bọn họ cần trấn áp đến năm nào tháng nào? Cái gì cũng không biết. Các đại phân thân chỉ biết là một việc, chính là các nàng cần trấn áp tinh không ở trong gầm trời, mượn nhờ tinh không quy tắc phong ấn tinh không vũ trụ, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời đi, mà bên ngoài người không có vị trí tọa độ, cũng vô pháp khóa chặt tinh không vũ trụ quy tắc, từ đó thuận lợi tiến vào tinh không vũ trụ. Nhìn lấy bốn phía, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Đã thuận lợi chém giết 33 số phân thân, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem nơi này 33 số phân thân đến cùng trấn áp cái gì. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, số 8 phân thân nói ra, kệ Tô Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi một khi khóa chặt nơi này trấn áp đồ vật, đồng thời đụng lời nói, đến thời điểm rất có thể sẽ bị bản tôn phát hiện, hắn cường đại, ngươi cần phải minh bạch. Ngươi ý tứ là để cho ta lựa chọn từ bỏ. Số 8 phân thân lại là lắc đầu, nói ra, kệ không phải để ngươi lựa chọn từ bỏ, chỉ là để ngươi muốn tốt sự tình tính nghiêm trọng, một khi bản tôn buông xuống, liền xem như ta cũng không có cách nào. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng ngưng trọng, rất rõ ràng vô cùng kiên kỵ tinh không đại đạo bản tôn. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Bởi vì theo Tô Thần, đã chính mình bốc lên nguy hiểm tính mạng, thuận lợi chém giết 33 số phân thân, khẳng định như vậy sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tinh không bản tôn sáng tạo ra nhiều như vậy phân thân đi ra, đến cùng trấn áp cái gì. Đồng thời, Tô Thần tâm lý vẫn có nghi vấn. Cái kia chính là liên quan tới hỗn độn thể, tại sao lại xuất hiện ở phiến tinh không này ở trong gầm trời? Nơi này còn xuất hiện rất nhiều hỗn độn cường giả chuyển thế chi thân. Bên trong khẳng định có mờ ám, chỉ là hiện tại hắn không biết mà thôi. Nghĩ tới đây Tô Thần, đương nhiên muốn làm rõ ràng tinh không vũ trụ đến cùng có bí mật gì. Không có tiếp tục nói nhảm, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân. Từng lùng thôn phệ lực lượng hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, liền tinh không đại đạo phân thân đều không thể khóa chặt sự tình, hắn muốn khóa chặt nơi này bí mật, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Số 8 phân thân tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Muốn ngăn cản, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Ngược lại theo nàng lựa chọn phản bội, đồng thời Tô Thần chém giết 33 số phân thân, nàng khẳng định sẽ chọc giận bản tôn, tất nhiên sẽ bị bản tôn chém giết. Chính là bởi vì như thế. Tại số 8 phân thân nhìn đến, đã nàng đã lựa chọn phản bội, như vậy chỉ có thể lựa chọn liên thủ với Tô Thần, mà nàng cũng rất muốn nhìn một chút, bản tôn đến cùng đang trấn áp cái gì? Theo hỗn độn lực lượng lan tràn bốn phía, Tô Thần yên tĩnh cảm ứng đến. Không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Chuyện gì xảy ra? Liền tinh không đại đạo phân thân cũng không biết, Tô Thần đã có chuẩn bị. Là không phải không cách nào cảm ứng được. Tô Thần gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, e sáng tạo ra các ngươi bản tôn đến cùng là người phương nào. Có thể sáng tạo ra 90.000 cái tinh không đại đạo phân thân, đồng thời mỗi một cái phân thân đều đứng hàng tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong, bản thân đã nói rõ tinh không đại đạo thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới muốn biết, vị này tinh không vũ trụ bản tôn đến cùng ý vị như thế nào. Số 8 phân thân lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói, người ta không biết, không cần nói, tin tưởng bất luận kẻ nào một cái tinh không phân thân cũng không biết. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần lộ ra rất là biệt khuất, biết rất rõ ràng bản thân chỗ ở chỗ này có mờ ám, cũng không cách nào khóa chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Trực tiếp triệu hồi ra tiểu bàn cùng của cải, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, kể các ngươi hai cái, vô luận như thế nào đều muốn cho ta khóa chặt nơi này bí mật. Xem xét lão đại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mặc kệ là tiểu bàn vẫn là của cải, đều minh bạch lão đại là có ý gì. Minh bạch. Không dám chậm trễ chút nào cùng giày vò khốn khổ, hai cái tiểu gia hỏa thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một trái một phải địa cảm ứng. Hiện tại hắn, chỉ có thể chờ đợi lấy. Rốt cuộc hắn không cách nào thuận lợi khóa chặt, cho dù là tự mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết đều không được, bao quát vận dụng thôn phệ huyết luân ở bên trong. Phiền muộn ngồi xếp bằng, Tô Thần cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, bắt đầu tiếp tục tu luyện, làm đến số 8 phân thân rất là xấu hổ. Đây là ý gì? Số 8 phân thân nghĩ muốn nói chuyện, lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống tới. Tiến vào đại đạo mộ, ngay sau đó đại đạo mộ biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy đã trở về tiểu bàn cùng củ cải, tự hồ đoán được cái gì. Thế nào? Lão đại, củ cải đã cảm ứng được, chỉ là... Nói. Chỗ đó có rất cường đại phong ấn, chúng ta đã thử qua, căn bản là không có cách phá vỡ phong ấn. Hai mắt nhất thời sáng lên, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, theo củ cải thuận lợi khóa chặt phong ấn đến cùng ý vị như thế nào. Không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, không kịp chờ đợi nói ra, để mang ta đi. Lão đại đi theo ta. Hai người minh bạch lão đại vội vàng, đồng dạng không có chút nào dày vò khốn khổ, mang theo Tô Thần nhanh chóng rời đi. Một tầng lớp sương mù lồng khí, ba đạo bóng người không ngừng mà xuyên thấu lấy, muốn không phải của cải khóa chặt, Tô Thần minh bạch, mình muốn thuận lợi khóa chặt phong ấn chỗ, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Một tầng, lại một tầng. Căn bản không biết xuyên thấu nhiều ít tầng, rốt cục tiến vào một cái mênh mông không gian, bốn phía khắp nơi đều là xích sắt, đỏ như máu khí lưu trải rộng toàn bộ không gian, liếc nhìn lại, giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng. Vừa mới đặt chân thần bí không gian Tô Thần, cả người trong nháy mắt biến đến rất là không tốt, bất quá trong nháy mắt, tiểu bàn cùng của cải bóng người trong nháy mắt biến mất, bị hắn cuốn vào đến càn khôn thế giới. Bởi vì Tô Thần không biết, hắn hội tiến vào cái dạng gì không gian, gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Tiểu bàn cùng của cải thực lực hữu hạn, hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến hai người có việc. Chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa có thể thuận lợi tiến vào càn khôn thế giới, như vậy hết thảy cũng sẽ không có vấn đề gì. Thể nội hỗn độn thể bắt đầu điên cuồng địa chuyển động, loại kia táo bạo khí tức trải rộng toàn thân các nơi, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn minh bạch, tình huống bây giờ đối với mình nguy hiểm cỡ nào. Bởi vì hắn đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. 33 số phân thân chỗ trấn áp chỗ này thần bí không gian, khẳng định cùng chính mình hỗn độn thể có quan hệ. Không sai, cũng là hỗn độn thể. Đây là có chuyện gì? Làm sao có khả năng sự tình, bởi vì theo Tô Thần, chính mình hỗn độn thể chính là hắn bí mật lớn nhất, năm đó chính là bởi vì ngoài ý muốn giác tỉnh hỗn độn thể, hắn mới bị hỗn độn thôn phệ tháp chỗ nhận chủ, có thể nói như vậy, không có hỗn độn thể, hắn cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay. Mà bây giờ, hắn rõ ràng có thể cảm ứng được, trong cơ thể mình hỗn độn thể xuất hiện dị động, chẳng lẽ tinh không đại đạo bản tôn, trấn áp đồ vật cùng hỗn độn thể có quan hệ. Muốn thật sự là như thế lời nói, đối với mình tới nói khẳng định là chuyện tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình, bất quá bốn phía khí tức rất là quỷ dị, tự hồ muốn triệt để bóc ra chính mình hỗn độn thể, để Tô Thần cảm thấy rất là khó giải quyết. nhất định phải ngăn cản, không dám có bất kỳ khinh thường nào. Tô Thần lập tức bắt đầu điều động thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, bàn đại thôn phệ lực lượng bắt đầu bao trùm bốn phía, đồng thời tự thân thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí, phòng ngừa bất kỳ lực lượng nào xâm nhập chính mình thân thể, bóc ra chính mình thân thể, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Phốc. Tại khủng bố khí lưu màu đỏ ngòm điên cuồng xâm lấn dưới, Tô Thần trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà vào lúc này, bốn phía bắt đầu xuất hiện từng đạo tịnh lệ bóng người, từng cái đều là tuyệt thế mỹ nữ, có được khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, dáng người càng là quan tuyệt tinh không vũ trụ, tùy tiện lôi ra một vị đều có thể để vô số nam người vì đó nghiêng đổ. Huống chi là hiện tại, không phải một cái hai cái ba cái, mà chính là hàng ngàn hàng vạn, vô số mỹ nữ vần quanh bốn phía, từng cái vũ mị mà nhìn xem Tô Thần. Cổ ca ca, Nô Gia rất thích ngươi, hy vọng cổ ca ca thật tốt yêu thương Nô Gia. Ca ca, đến Nô Gia nơi này, Nô Gia hội thật tốt hầu hạ ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.